Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, chương 993, thu thập máu tươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu phốc phốc phốc phốc, mấy chục con linh thú, căn bản không đỡ được cấp 6 thực lực Lưu Kiệt công kích. Cho dù là trong đó có mười mấy con thực lực đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 5 linh thú. Vậy căn bản không cách nào lấy số lượng tới rút ngắn cấp 5 cùng cấp 6 thực lực giữa chênh lệch. Thật lớn, rừng rậm bên trong không ngừng truyền ra trường kiếm đâm thủng thân thể thanh âm. Một con lại một con linh thú ầm ầm ngã xuống đất. Ở ngay tức thì bị đoạt đi sinh mạng, mà sân bên trong Lưu Kiệt giờ phút này giống nhau đã biến thành một tôn sát thần. Chỗ đi qua không không lưu lại từng con linh thú thân thể. Cây bản không có người có thể trở ngại hạ hắn vọt tới trước thân hình. Nguyên bản thuộc về thế đơn lực bạc hắn. Ở gấp mấy lần linh thú trước mặt lại hoàn toàn lấy nghiền ép kiểu tư thái hạ xuống trong đó. Tình cảnh nhìn qua quả thực có chút máu tanh. Nhưng mà quá trình này bên trong, Lưu Kiệt nhưng là hết sức hưởng thụ. Theo từng con linh thú ngã xuống, trong tay hắn nơi thu thập được linh thú máu tươi vậy đang không ngừng gia tăng. Những linh thú này máu tươi đều đưa là hắn không để đề thăng thực lực bản thân căn bản. Như vậy quá trình cho dù là phí chút tâm tư, đối với hắn mà nói vẫn là vô cùng đáng giá. Theo cuối cùng một con hình hổ linh thú thân thể to lớn ầm ầm ngã xuống đất. Khi cuối cùng một giọt linh thú máu tươi bị Lưu Kiệt thu vào tay thời điểm. Cái này một chàng loài người năng lực người cùng linh thú giữa chiến đấu vậy chấm dứt ở đây. Nhìn trong tay thu tập linh thú máu tươi, Lưu Kiệt trong lòng không khỏi kích động vạn phần. Dòng dã hơn 50 giọt linh thú máu tươi. Trước chỉ là hấp thu cùng thực lực linh thú máu tươi. Tự thân thực lực đều đưa nhanh chóng tăng lên. Càng không cần phải nói giờ phút này trong tay những thứ này cấp 4 cấp 5 linh thú máu tươi. Lưu Kiệt trong lòng lại làm sao có thể không kích động. Tâm tình của giờ khắc này có thể tưởng tượng được là như thế nào vui thích. Long tộc huyết mạch, quả nhiên khủng bố như vậy. Lưu Kiệt không nhịn được lên tiếng cảm khái một câu. Lúc trước trong chiến đấu, cứ việc hiện trường rất nhiều linh thú là hắn bằng vào mạnh mẽ thực lực trực tiếp nghiền ép đánh chết, nhưng cũng có một số ít linh thú là hắn lấy thuần túy cường độ thân thể trực tiếp đánh chết tại chỗ, trong đó một ít thực lực cấp thấp linh thú lại là trực tiếp bị hắn tại chỗ tay không vỡ ra tới. Như vậy thần võ là trước không đi qua máu rồng cường hóa qua thân thể hắn căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ một chuyện, lấy máu rồng lực đúc thành thân thể, cho dù là đối với thân thể tố chất mạnh mẽ linh thú cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Đem những thứ này máu tươi toàn bộ thu nhập nhẫn không gian bên trong, Lưu Kiệt cũng không có lựa chọn ở chỗ này hấp thu hết máu tươi. Mình thực lực cảnh giới cùng với thân thể mới vừa trải qua phạm vi lớn tăng lên vượt qua. Đối với cái này mới cảnh giới thích ứng thời khắc này hắn còn không phải là quá mức thích ứng. Hiện đang hấp thu hết linh thú máu tươi lại lần nữa tăng lên ngược lại là hơi quá liều lĩnh. Suy nghĩ những thứ này, Lưu Kiệt ngược lại thì đem tốc độ tu luyện cho giảm chậm lại. Không thể không nói. Cái này vùng đất thần thú đích xác là một nơi tu luyện tuyệt cao địa phương. Chỉ là đánh chết những linh thú này đạt được linh thú máu tươi. Đều là trước tu luyện bên trong nghĩ cũng không dám nghĩ một chuyện. Mà chỉ cần nắm chặt phần này cơ hội, thực lực ắt sẽ phạm vi lớn tăng lên vượt qua. Nếu thần điểu cung có vùng đất thần thú như vậy tuyệt cao chỗ tu luyện. Tại sao toàn thể thực lực chỉ có như vậy? Chẳng lẽ trong đó có chút ẩn tình? Hưởng thụ được giờ phút này thân ở vùng đất thần thú mang cho mình tuyệt cao chỗ tốt sau đó, Lưu Kiệt trong lòng không khỏi dâng lên một phần nghi ngờ. Ở thần điểu cung bên trong dừng lại mấy ngày nữa, hắn tự nhiên rõ ràng bốn đại tông môn một trong thần điểu cung toàn thể thực lực, trong đó phần lớn thần điểu cung đệ tử thực lực trên căn bản và trái đất liên minh quốc tế các chiến sĩ khác biệt không lớn. Cho dù là có xem Hoa Vinh Lưu Khả Hân như vậy thiên tài tồn tại, thực lực cũng chỉ là cùng mình không kém nhiều ít. Vô luận như thế nào, ở có vùng đất thần thú thần điểu cung toàn thể thực lực cũng không nên là cái bộ dáng này. Vùng đất thần thú cũng đã là như vậy, vậy Huyền Tông Anh Linh Thần Điện lại sẽ là như thế nào một bộ cảnh tượng? Chắc hẳn so với cái này vùng đất thần thú cũng không bị nhàn rỗi nhiều. Thật là làm cho người mong đợi à? Lưu Kiệt tự lẩm bẩm một câu, nhìn đầy đất linh thú thi thể, suy tính bước hành động kế tiếp. Được rồi, hết thảy vẫn là cùng sau khi đi ra ngoài làm tiếp hướng hai vị tông chủ hỏi đi. Việc cần kíp vẫn là làm hết khả năng thu thập linh thú máu tươi. Cho dù là ta không sử dụng, vậy có thể bồi dưỡng được càng hơn thực lực mạnh mẽ liên minh chiến sĩ. Đối với khắp cả chiến trường thay đổi vẫn là vô cùng rõ rệt. Nghĩ thông suốt hết thảy các thứ này sau đó, đem trong lòng những nghi vấn này đè xuống. Lưu Kiệt vậy chuẩn bị ở tiếp làm hết khả năng thu thập càng nhiều hơn linh thú máu tươi. Là sau chiến tranh làm một chút chuẩn bị, làm ra quyết định này sau đó, Lưu Kiệt thân hình lại lần nữa phi thân lên, hướng rừng rậm bên trong bay đi, chuẩn bị đi tìm mới mạnh đại linh thú tiến hành săn giết. Chỉ bất quá dựa theo cánh rừng rậm này bên trong tình huống tới xem. Xem trước mặt như vậy linh thú tụ tập cảnh tượng đích xác là không thấy nhiều. Hết thảy vẫn là phải dựa vào chính hắn đi truy tầm mới được. Cái này động một cái, ngay chớp mắt chính là đi qua nửa tháng thời gian. Thời gian nửa tháng này Lưu Kiệt một mực ở cánh rừng rậm này bên trong tiến hành di động. Không ngừng tìm trước mới linh thú tiến hành săn giết thu thập linh thú máu tươi. Nửa tháng trong thời gian, Lưu Kiệt cơ hồ là đem cái này một cánh rừng cho lật một lần. Giống như thanh tràng giống vậy đem trong che giấu linh thú toàn bộ săn giết. Giống nhau cũng ở đây trong thời gian nửa tháng này góp nhặt không thiếu linh thú máu tươi. 108 giọt, phanh một tiếng, đi đôi với một mực to lớn màu tím đậm con bò cạp thân hình mềm nhũn đổ xuống đất. Lưu Kiệt giờ phút này trong tay nắm giữ linh thú máu tươi đã tăng đến 108 giọt. Rừng rậm này bên trong linh thú hẳn không nhiều, hao tốn nửa tháng thời gian. Mới gặp 50 chỉ cỡ đó, xem trước như vậy duy nhất bị mấy chục con linh thú vây công cảnh tượng thật là làm cho người có chút hoài niệm, đem linh thú máu tươi thu nhập nhẫn không gian. Lưu Kiệt không khỏi cảm khái một tiếng, nửa tháng thời gian mới thu thập được 50 giọt tả hữu linh thú máu tươi. Và hắn tưởng tượng bên trong cảnh tượng nói cho cùng vẫn là có chút chênh lệch. Thực lực thuộc về vượt qua lãnh vực cấp 6 hắn, trong nửa tháng này gặp phải mỗi một lần linh thú cơ hồ đều thuộc về nghiền ép tư thái. Sở dĩ tiêu phí thời gian lâu như vậy, càng nhiều hơn chính là bởi vì muốn đi tìm những thứ này che giấu thủ đoạn hết sức cao siêu linh thú. Tựa hồ là rõ ràng Lưu Kiệt cường hãn, sau đó săn giết những linh thú này không có một con là chủ động đi ra tìm Lưu Kiệt động thủ. Đây không thể nghi ngờ là kéo dài hao phí thời gian. Xem ra là thời điểm sắp đi ra ngoài. Không biết bên ngoài các chiến sĩ kết quả thế nào. Đối mặt thú triều công kích phải chăng đã có thể ung dung ứng đối. Lưu Kiệt mở miệng, đứng dậy nhìn về phía mình tiến vào cánh rừng rậm này phương hướng. Chuẩn bị lên đường rời đi cánh rừng rậm này. Nhưng Lưu Kiệt vừa định muốn lên đường thời điểm, không gian bên trong tựa hồ có một đôi bàn tay vô hình phải bắt hắn lại vậy. Phi hành thân hình một giây kế tiếp không tự chủ được hướng ngược lại cấp tốc bay đi. Cảnh tượng như vậy căn bản để cho Lưu Kiệt không kịp làm ra bất kỳ phản ứng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Thân hình không thu khống chế bay trên không? Lưu Kiệt trong lòng không khỏi hoảng sợ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https